Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Thốn Kim Công Viên. Câu đề cử: Thốn Kim Công Viên sở dĩ gọi là Thốn Kim Công Viên là bởi vì nơi này ở vào Long Hoài thị trung tâm. Mỗi một tấc đều là đáng giá ngàn vàng. Nghe nói mấy năm trước, có người đề nghị đem nơi này san bằng xây một cái tòa nhà. Nhưng là Long Hoài thị thị trưởng đại người trong lòng quần chúng, ánh mắt lâu dài, một phiếu bác bỏ, công đức vô lượng, nơi này phong cảnh xác thực nhất tuyệt. Hồ quang liễm diễm, dương liễu quyến luyến, phồn hoa như gấm, thích hợp hưu nhàn tản bộ. Cái này công viên mặc dù không lớn, công năng lại đầy đủ. Buổi sáng có thể cung cấp du khách trải nghiệm các loại chơi trò chơi công trình, bao quát chèo thuyền, xe cáp treo, vườn bách thú các loại. Buổi chiều, nơi này thì là một cái sân vận động. Rất nhiều học sinh cùng xã hội nhân sĩ lại ở chỗ này chạy bộ, rèn luyện. Ban đêm, nơi này đột nhiên lại trở thành một cái hẹn hò thánh địa. Bên hồ xanh biếc trên bãi cỏ, đen kịt rễ cây dưới, ẩn nấp bụi hoa bên trong, đều là có đôi có cặp, thỉnh thoảng truyền ra một chút tà âm. Trước kia thế nhưng là càng thêm càn rỡ, liền xem như trắng ngày, đều có ngồi tại ven đường trên ghế học sinh. Anh em, cái gì động tác tư thế đều có. Nơi này vậy một lần được xưng là Long Hoài thị trung học yêu đương hậu hoa viên. Bất quá gần tương đối thu liễm, biết trốn đi, bởi vì trường học mới nhậm chức một vị phòng giáo dục chủ nhiệm. Tên gọi Khổng Dung, nghe nói hơn 40 còn chưa kết hôn, cho nên đối những cái kia yêu sớm học sinh là đặc biệt căm hận. Thỉnh thoảng chạy đến Thốn Kim Công Viên bắt người. Tần Phi giờ phút này liền cùng Tạo Ảnh sóng vai mà đi. Dạo bước nó bên trong, hài lòng thoải mái mà đi tới. Gió nhẹ phật đến, sóng nước không thể, bởi vì bên người có đẹp làm bạn. Tần Phi cảm thấy tâm thần thanh thản, như gió xuân ấm áp. Tạo Ảnh tựa như là xuất lồng chi chim, chi chi cha cha, cái kia điên kình lại xuất hiện. Uy Tần Phi, chúng ta đi chơi xe cáp treo đi, chơi cũng vui. Hai người đi tới liền đi tới công viên trò chơi cửa vào. Nghe Tạo Ảnh ngữ khí, hẳn là thường xuyên chơi. Ngạch, điên cuồng như vậy à? Cao như vậy, ngươi không sợ chết sao? Tần Phi đã nghe được có đôi tình nhân tại hét lên. Ngươi một đại nam nhân, như thế sợ chết, còn sống có ý tứ à? Lại không điên cuồng liền già. Không biết sao, Tạo Ảnh khinh bỉ nhìn xem Tần Phi. Tần Phi quả thật có chút sợ, say xe cùng sợ độ cao, đây đều là bẩm sinh. Tần Phi vậy không có cách nào, cái này nhiều không an toàn a. Chúng ta muốn không đi chơi xoay tròn ngựa gỗ đi, ngươi truy ta, ta truy ngươi, lại vĩnh viễn đuổi không kịp. Cỡ nào lãng mạn, nhàm chán, học sinh tiểu học mới chơi trò xiếc, ta mới không chơi liệt. Tạo Ảnh đã đi vào, cái kia nếu không chơi xe điện đụng đi. Ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, nhìn xem có thể không thể đụng vào xô ra tình yêu hoa lửa. Tần Phi tiếp tục giật dây. Không cần, ta liền muốn chơi cái này. Người khác tiết kiệm tiền, một cái cô nương ra làm sao ưa thích chơi cái này đâu. Tần Phi không nghĩ ra, cả một đời đều không nghĩ ra. Tần Phi đang do dự, không phải tiền vấn đề, mấu chốt là mình thật sợ. Mặc dù mình thật thiếu tiền, ta mặc kệ, ngươi không chơi với ta, ta liền mình chơi. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh tùy hứng, một con trâu đều kéo không ở. Tốt a, ta này ngày liền liều mình bồi quân tử. Dù sao cũng là ly dị gia đình hài tử. Tần Phi liền tạm thời chấp nhận một cái đi. Tần Phi kiên trì đi vào, mua vé, mỗi người 10 nguyên, còn không tính quý, bởi vì cái này công trình vậy. Nhân viên quản lý cũng chỉ có hai cái. Xe cáp treo trở về, vừa rồi phía trên đôi tình lữ kia du nhanh đi xuống, cười cười nói, giống như cũng là một học sinh trung học. Tạo Ảnh rất nhanh liền ngồi lên. Tần Phi cắn răng, vậy cùng theo một lúc. Nhân viên công tác lập tức tới ngay trói kỹ dây an toàn. Nhìn thấy Tần Phi khẩn trương, liền dặn dò vài câu, có tâm tạng bệnh cẩn thận ngồi loại hình. Có biết nói chuyện hay không a? ngươi mới có tâm tạng bệnh. Cả nhà ngươi đều có tâm tạng bệnh. Chuyến này giống như liền Tần Phi hai người bọn họ. Trách không được sinh ý thảm như vậy nhạt. Ngồi xuống a, lập tức liền xuất phát. Nhân viên công tác nhắc nhở lần nữa. Đại ca, ta chỗ này buộc chặt điểm. Tần Phi nhìn cái này xe cáp treo. Vết gì loang lổ, càng thêm sợ hãi. Tranh thủ thời gian nhắc nhở nhân viên công tác. Sinh mệnh nặng như Thái Sơn. Vị bằng hữu này, buông lỏng một chút. Ngươi nhìn trên đầu ngươi mồ hôi đều bão tố đi ra. Bạn gái của ngươi không biết nhiều bình tĩnh đâu. Xác thực Tào Ảnh An vị tại Tần Phi bên người. Nhìn ra được vẫn rất hưng phấn. Làm sao lại thêm một cái bạn gái? Tào Ảnh cũng không có ý định giải thích một chút. Một cái nữ hài tử nhà. Tâm thật to lớn a. Xe khởi động, trước chậm rãi lên dốc. Có thể cảm nhận được bánh xe ở trên quỹ đạo chạy chấn động. Bên cạnh Tào Ảnh một mực cầm điện thoại di động. Khoa tay múa chân. Thật không có chút nào sợ. Cũng không biết nàng thần kinh là cái gì cấu tạo. Tần Phi, đến cười một cái. Lúc này còn tự chụp. Tần Phi không chịu phối hợp. Đem đầu thấp xuống. Bởi vì cái này thời điểm mình tuyệt đối là nhất sợ xấu nhất. Đừng làm rộn. Nắm chặt. Tần Phi đã nói năng lộn xộn. Cát, đồ hèn nhát. Tào Ảnh mình đi chơi. Cuối cùng đã tới một cái đỉnh cao. Tần Phi hai mắt nhắm nghiền. Còn một bên ở lưng tụng thơ cổ từ. Dùng cái này đến tiêu trừ tâm bên trong sợ hãi. Sang tiền minh nguyệt quang. Nghi tự địa thượng xương. Cử đầu vọng minh nguyệt. Đề đầu tư cố hương. Vì cái gì lưng cái này thủ. Bởi vì đọc là ít. Cái khác Tần Phi vậy không nhớ nổi. Xem ra trở về muốn bao nhiêu lưng mấy bài thơ. Đột nhiên một cái mất trọng lượng. Tần Phi cảm giác thân thể một mực rơi xuống. Vật rơi tự do cảm giác. Còn tốt. Rất nhanh liền đạt đến điểm cuối cùng. Trước sau bất quá 2 phút đồng hồ. Xuống tới về sau. Tần Phi bên này bước chân có chút hư. Đi đường đều rất lắc. Là loại kia song song cảm giác. Mà Tào Ảnh lại la hét Tần Phi còn phải lại chơi một lần. Nói thời gian nào quá ngắn. Đều không sao sao. Tần Phi đánh chết cũng không chịu. Kéo lấy nàng liền đi. Nói đùa. Lần thứ 2 ai không đều phải chậm rãi a. Bất quá Tần Phi có 3 cây tiên lực thảo. Vậy chịu nổi. Bất quá lúc này không có khả năng dùng hết. Hai người đi chưa được mấy bước lại tới một cái chèo thuyền địa phương. Nơi đó dựng lên một cái thẻ bài gọi là tình yêu đưa đỏ. Tần Phi nhìn thấy cái tên này ngươi nghĩ tới điều gì? Tào Ảnh nay ngày hỏi vấn đề đều rất kỳ quái. Tình yêu mua bán. Ta nghĩ đến là một bản gọi là người đưa đỏ. Sách, chưa có xem. Ai, được rồi. Đàn gầy tai trâu. Lại bị rất khinh bỉ. Xem ra đọc sách thật rất trọng yếu. Lúc này ánh nắng vừa vặn. Sóng nước lấp loáng, không ít tình lữ chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Anh em, thỉnh thoảng có vui cười đùa giỡn âm thanh trên mặt hồ tiếng vọng. Có phần có tư tưởng, Tào Ảnh lại la hét muốn chơi. Nói trong hồ chụp ảnh nhất định đẹp mắt. Dù sao Tần Phi là bỏ tiền. Bạch chơi ai không chơi gái. Nguyên lai coi là cái kia Mạc Na yêu chụp ảnh. Không nghĩ tới Tào Ảnh cũng không kém bao nhiêu. Tần Phi nhìn nàng vui vẻ như vậy. Thực sự không cách nào cự tuyệt. Tiếp tục liều mình bồi quân tử đi. Không phải còn có thể thế nào. Buông tay rời đi à. Tần Phi làm không được. Còn tốt Tần Phi trong nhà trước cửa liền có một dòng sông nhỏ. Giờ đợi trong nhà vì tiết kiệm một chút nước. Đều là đi trong sông tắm rửa. Cho nên quen thuộc thủy tính. Cũng không sợ nước. Bất quá bây giờ toàn bộ dòng sông trở thành con vịt thiên đường. Mùi thối hôn ngày, người trong thôn không có bảo vệ môi trường, quay lại nuôi dưỡng gia cầm, đúng là không ổn, vậy không biết là có hay không vi phạm, bất quá Tần Phi vậy không xen vào, đi trước chèo thuyền đi, Tào Ảnh lại bắt đầu nũng nịu, Tần Phi mau tới trước hỏi một chút, có 2 loại thuyền, nhân công thuyền nhỏ bé, có thể dung nạp 2 người, 30 khối 1 giờ, chạy bằng điện thuyền khá lớn. Có thể dung nạp 10 người, 100 khối 1 giờ, rất hợp lý giá cả, chỉ là có chút quý, 30 có đôi khi có thể ăn mấy ngày. Tào Ban, ngươi nhìn muốn không liền tùy tiện đi một chút được rồi. cái này nhỏ thuyền hỏng có cái gì chơi vui, không bằng ta khi còn bé chơi bè gỗ đâu. Tần Phi, chiếc thuyền này đi, màu xanh lá con vịt nhỏ, nhìn thật đáng yêu. Ha ha, Tạo Ảnh căn bản không nghe được Tần Phi lại nói cái gì. Đã đang chọn tuyển đội thuyền, còn tốt nàng không có tuyển chạy bằng điện thuyền. Tần Phi cắn răng, vẫn là sơ tiền, dù sao người khác còn khen trợ mình một cái điện thoại di động đâu. Không thể quá móc không phải. Thế là, bình tĩnh mặt hồ lại nhiều một đầu màu xanh lá thuyền nhỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.